Xuyên nhanh chi kiều thế, chương 65, góc truyện audio.com, chấm, Trần Kiều ra khỏi thành khi chọn Sa Phu, là cái nhát gan rồi lại tiện tâm người, bị người đuổi xuống xe sau, Sa Phu lòng còn sợ hãi mà đứng ở bên đường, nhìn bị kẻ xấu đuổi đi xe la, Sa Phu nôn nóng vô cùng, kẻ xấu uy hiếp hắn không được hắn báo quan, nếu không liền diệt hắn mãn môn, Sa Phu không dám mạo hiểm. Nhưng bị cướp đi chính là đã từng Hạ Thái Thái A, Sa Phu vốn dĩ cũng không quen biết Trần Kiều. Nhưng vừa mới cái kia kẻ xấu xuyên chính là Vũ Sư Hành quần áo. Sa Phu tò mò hỏi câu là nhà ai Sư Hành, Hoắc Anh Sa Phu cũng chưa thấy qua, nhưng Hoắc Anh ở Giang Thành danh khí rất lớn. Sa Phu nghe nhiều náo nhiệt, liền đoán được Trần Kiều thân phận, Sa Phu vội vã mà trở về chạy. Chạy đã mệt liền ôm bụng nghỉ một lát nhi, nghỉ đủ rồi tiếp tục chạy, vào thành sau lại hỏi thăm, rốt cuộc tìm được rồi Triệu Hổ trong nhà, Triệu Hổ cùng Hoắc Anh một đạo đi ra ngoài, Sư Hành còn có mấy cái tiểu nhị, nghe Sa Phu thuyết minh trải qua, mấy cái tiểu nhị một thương lượng, quyết định chia làm hai lộ, hai người dựa theo xe la rời đi phương hướng đuổi theo. Một cái đi Đại An trấn mật báo. Ước chừng 15 dặm lộ, Sư Hành tiểu nhị cưỡi ngựa chạy như điên, 15 phút liền chạy tới Đại An trấn, trấn trên chỉ có một hộ nhà trúc thọ, náo nhiệt thanh xa xa là có thể nghe thấy, tiểu nhị theo thanh âm đi tìm tới, Hoắc Anh, Triệu Hổ mấy người đang ở chủ nhân gia môn ngoại vũ sư trợ hứng. Chung quanh vây đầy tới xem náo nhiệt bá tánh, tiểu nhị thác một vị lão ông hỗ trợ xem mã. Hắn không mang tất cả mà vọt vào đám người. Hoắc Anh, Triệu Hổ vũ chính là màu đỏ sư tử. Tiểu nhị thẳng đến sư đầu. Một bên phối hợp Hoắc Anh bước chân một bên dán sư đầu nói Trần Kiều bị kiếp sự. Người tới, Hoắc Anh trực tiếp đem sư khăn trùm đầu ở tiểu nhị trên người. Hắn trầm khuôn mặt ra bên ngoài hướng. Bên kia có mã, tiểu nhị giơ lên cao sư đầu. Lớn tiếng nhắc nhở nói. Hoắc Anh sao băng dường như chạy đến mã bên kia, xoay người mà thượng, còn không có ngồi ổn liền dục ngựa xông ra ngoài, tới rồi cửa thành trước, Hoắc Anh thấy được nhà mình hai cái tiểu nhị, sư phụ, chúng ta không tìm được xe la, muốn hay không báo quan, hai cái tiểu nhị đúng là phía trước đi truy tung kẻ xấu rơi xuống kia hai cái. Không cần, Hoắc Anh ném xuống hai chữ, vọt vào thành. Hoắc Anh đi hạ ra, nhị ra khi nào ra môn, xuống ngựa, Hoắc Anh lạnh giọng thẩm vấn hạ ra người gác cổng, hắn đã từng là hạ gia đại công tử, dư uy còn tại, người gác cổng theo bản năng mà đáp, sáng sớm liền đi ra ngoài, còn không có trở về, Hoắc Anh lập tức đi tìm Lý Thúc, biết Hạ Cẩm Vinh dã tâm sau, Lý Thúc đối Hạ Cẩm Vinh thập phần đề phòng, nhưng hắn trọng điểm ở bảo hộ Hạ Uy. Chủ yếu nhìn chằm chằm chính là Hạ Cẩm Vinh ở trong nhà hành động. Đều không phải là phái người không có lúc nào là mà theo dõi Hạ Cẩm Vinh. Hắn buổi trưa cùng Kim Đại Nhân có bữa tiệc. Bất quá, hiện tại hẳn là ăn xong rồi. Lý Thúc nhíu mày nói. Hoắc Anh ngay sau đó hỏi. Kia ngài có biết hắn ở bên ngoài có mấy chỗ thôn trang? Đều ở địa phương nào? Cái này Lý Thúc rất rõ ràng. Liên tục nói ba chỗ, trong đó Bích Liễu Sơn Trang chính vị với thành đông vùng ngoại ô cẩn thận khởi kiến. Hoắc Anh thác Lý Thúc phái người đi mặt khác hai nơi thôn trang tìm người. Hắn tự mình đi thành đông thôn trang tìm, cáo biệt Lý Thúc, Hoắc Anh đi nhanh đi ra ngoài. Đi đến sân cửa, liền thấy Hạ Minh Châu vẻ mặt kinh hỉ mà lại đây. Đại ca, Hạ Minh Châu đôi mắt lượng lượng mà nhìn hắn. Hoắc Anh liếc mắt một cái cũng chưa xem nàng, bước chân nửa phần tạm dừng cũng không có, một trận gió dường như từ Hạ Minh Châu bên cạnh thổi qua đi. Hạ Cẩm Vinh hôm nay quá thật sự đen đủi, mấy ngày hôm trước biết được Hoắc Anh tiếp Đại An trấn sinh ý sau. Hạ Cẩm Vinh liền bắt đầu kế hoạch bắt người, vốn dĩ hôm nay hắn nên trực tiếp đi thôn trang thượng đằng. Thu hóa, nhưng Giang Thành phòng giữ Kim Đại Nhân đột nhiên ước hắn đi ăn tịch. Kim Đại Nhân là cái hảo võ người, thực thưởng thức Hạ Cẩm Vinh công phu, Hạ Cẩm Vinh cũng thực coi trọng này phân giao tình. Không có biện pháp, chỉ phải chịu đựng bị Trần Kiều gợi lên táo hỏa đi dự tiệc. Hoắc Anh vào thành không lâu, Hạ Cẩm Vinh xe ngựa liền từ trong thành ra tới. Nhanh lên, Hạ Cẩm Vinh thực cấp, Trần Kiều này khẩu thịt, hắn nhớ thương đã nhiều năm. Sa phu liều mạng ném roi, xe ngựa kịch liệt mà sốc này, thiếu chút nữa đem Hạ Cẩm Vinh trong yến hội rót vào bụng mấy bát to rượu điên ra tới. Bởi vậy, đương xe ngựa ngừng ở Bích Liễu Sơn Trang bên ngoài, xuống xe sau Hạ Cẩm Vinh trước vọt vào tiền viện thượng phòng. Vội vã đi đi tiểu, hắn này một giải giải thật lâu. Xong việc, Hạ Cẩm Vinh chiếu chiếu gương, tẩy rửa mặt xúc xúc miệng lại đổi thân xiêm y tự giác thoạt nhìn oai hùng phi phàm. Lúc này mới đi tàng kiều hậu viện, lúc này khoảng cách Trần Kiều bị kiếp, đã qua đi nửa canh giờ. Trần Kiều trung mê dược, dược hiệu cũng liền như vậy trường, nếu không có người quấy rầy, Trần Kiều đại khái sẽ ở dược hiệu dưới tác dụng tiếp tục ngủ đi xuống. Nhưng Hạ Cẩm Vinh đẩy cửa thanh bừng tỉnh nàng, trên người không có sức lực, đầu cũng hôn trầm trầm, Trần Kiều khó chịu mà chiều giường ngoại nhìn lại, tầm mắt từ mơ hồ đến rõ ràng, thấy rõ Hạ Cẩm Vinh nháy mắt, Trần Kiều như trị động băng. Rốt cuộc nhớ ra rồi, mắt thấy Hạ Cẩm Vinh càng đi càng gần, Trần Kiều cố hết sức mà chiều giường rác trốn đi, giơ tay muốn bắt châm cài, tay lại sờ soạng không, sớm tại trong xe ngựa khi, Trần Kiều cây châm liền rớt, hiện tại nàng tóc đen buông xuống, sấn đến nàng kia trương sợ hãi khuôn mặt nhỏ càng bạch, càng gọi người muốn hung hăng mà khi dễ một hồi, Hạ Cẩm Vinh cổ họng lăn lộn, bất quá. Hắn tự giữ thân phận, không nghĩ giống bình thường lưu manh như vậy, trực tiếp cường tới, đứng ở mép giường, Hạ Cẩm Vinh bất đắc dĩ mà đối Trần Kiều nói, ta nơi nào so ra kém Hoắc Anh, ngươi thế nhưng cùng hắn hợp mưu hại ta, Trần Kiều toàn thân phát run, nhưng nàng từng có bị bức bách trải qua, biết khóc lóc cầu xin, dãy dụa cự tuyệt đều cứu không được chính mình, Trần Kiều bản năng nghĩ tới kéo dài thời gian. Vì chính mình tranh thủ một đường sinh cơ, hắn nguyện ý cho ta danh phận, nhị gia có thể cho ta cái gì? Trần Kiều ngửa đầu, không cam lòng hỏi, Hạ Cẩm Vinh ngẩn ra, ngay sau đó cười lạnh, ngồi ở mép giường nói. Hắn cho ngươi cái gì danh phận, ngươi theo hắn lâu như vậy, hắn cưới ngươi, Trần Kiều nói dối, hắn nói chờ sư hành kiếm lời bạc, liền vẻ vang cưới ta quá môn. Hạ Cẩm Vinh khinh thường nói, chỉ bằng hắn cùng Triệu Hổ hai cái lăng đầu thanh, năm nào tháng nào có thể kiếm tiền, ngươi nếu là ngoan ngoãn theo ta, ta ở bên ngoài cho ngươi đặt mua một chỗ tòa nhà. Ngươi không thể so tùy hắn quá nghèo nhật tử cường, đến lúc đó ta sẽ tiếp lẫm ca nhi hồi hạ gia. Làm hắn tiếp tục làm hạ gia tam thiếu gia, cùng uy ca nhi giống nhau thể diện, Trần Kiều tựa hồ ý động. Chớp chớp mắt, nàng hướng ra phía ngoài nỗ nỗ cằm, nói miệng không bằng chứng, nhị gia viết thành chứng từ, ta liền tin ngươi, Hạ Cẩm Vinh biết nàng là người thông minh, cười cười, thật đi sai người chuẩn bị giấy và bút mực, Trần Kiều ngoan ngoãn mà ngồi ở trên giường, không có ý đồ chạy trốn, nàng thực ngoan, Hạ Cẩm Vinh tạm thời thả lòng cảnh giác, ngồi ở án thư bên đề bút viết chứng từ. Viết đến một nửa, một cái gã sai vặt đột nhiên vọt lại đây, ở ngoài cửa hô, nhị gia, không hảo, Hoắc Anh tìm tới tới. Bang, một tiếng, Hạ Cẩm Vinh trong tay cán bút bị hắn dưới cơn thịnh nộ bẻ gãy. Trần Kiều run lập cập, không màng trên chân không dày, nhảy xuống giường liền ra bên ngoài trốn, chỉ cần nhìn đến Hoắc Anh, nàng liền có toàn thân mà lui cơ hội. Muốn chạy, ý thức được Trần Kiều làm hắn viết chứng từ chỉ là kế hoãn binh. Hạ Cẩm Vinh đột nhiên xông tới, từ phía sau nắm lấy Trần Kiều thủ đoạn lại sau này một xả. Liền đem Trần Kiều giam cầm tới rồi trong lòng ngực. Hoắc Anh, Trần Kiều liều mạng mà kêu Hoắc Anh tên. Nhị gia, làm sao bây giờ, bên ngoài gã sai vặt cũng thực cấp. Hạ Cẩm Vinh bẻ Trần Kiều cầm, cười lạnh nói. Kêu lên sở hữu gia đình cùng nhau cản hắn, có thể cản một khắc là một khắc, Nói xong, Hạ Cẩm Vinh liền kẹp lên Trần Kiều chiều giường đi đến. Hoắc Anh là tới đoạt người. Hạ Cẩm Vinh biết thủ hạ kia bang nhân đánh không lại Hoắc Anh. Nhưng cản luôn là có thể cản trong chốc lát. Hắn liền sấn trong khoảng thời gian này ngủ Trần Kiều. Ngủ xong rồi, hắn mở rộng ra cửa phòng. Tùy tiện Hoắc Anh tới đoạt người. Đem Trần Kiều ném ở trên giường. Hạ Cẩm Vinh đói hổ phác dương giường như đè ép xuống dưới. Trần Kiều liều mạng dãy giụa. Tới rồi tình trạng này. Nàng thà rằng chết, cũng không cần làm cho Hoắc Anh mặt. Bị Hạ Cẩm Vinh lăng. Nhục, Hạ Cẩm Vinh đối Trần Kiều vẫn là có vài phần thương tiếc. Chỉ nghĩ cường tới cũng không tưởng đánh tay. Nhưng đương hắn phí trong chốc lát công phu lại chỉ là xé lạn Trần Kiều váy vẫn cứ vô pháp thuận lợi đắc thủ khi. Hạ Cẩm Vinh hỏa khí cũng liền lên đây. Quỳ gối Trần Kiều trên người. Hắn giương tay chiều Trần Kiều mặt phiến đi. Phanh, một tiếng, Hạ Cẩm Vinh tay còn không có ai đến Trần Kiều mặt. Bên ngoài môn đột nhiên bị người đá văng. Hoắc Anh Huệ cuốn một thân sát khí vọt tiến vào. Nhìn đến chính là Hạ Cẩm Vinh chỉ một kiện rộng mở trung y đè ở Trần Kiều trên người. Trần Kiều đôi tay bụng mặt, hai tay chống đỡ ngực, mặt trên chỉ còn một kiện méo mó suy sụp yếm. Phía dưới váy bị người xé lạn, cơ hồ che không được cái gì. Hoắc Anh hai mắt phiếm hồng, Hạ Cẩm Vinh đã xoay người xuống dưới, rơi xuống đất sau mới vừa mặc vào quần. Hoắc Anh liền nhào tới. Hai người nhanh chóng đánh thành một đoàn. Hạ Cẩm Vinh cố ý chọc giận Hoắc Anh. Tới rất nhanh, đáng tiếc vẫn là đến chậm một bước. Hoắc Anh đôi mắt đều sung huyết. Trước kia hắn cùng người động thủ, đều là luận võ luận bàn hoặc là vì ứng phó khiêu khích. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn đả thương người. Nhưng hiện tại, hắn chỉ nghĩ giết Hạ Cẩm Vinh. Hạ Cẩm Vinh nhìn ra Hoắc Anh sát ý, hắn có điểm sợ. Không ngừng ra bên ngoài trốn, Hoắc Anh từng bước ép sát, hai người vẫn luôn đánh tới trong viện, sơn trang duy nhất một cái còn có thể đứng lên gia đình chạy tới. Đem trong tay đại đao ném Hạ Cẩm Vinh lăng không nhảy lên bắt lấy chuôi đao, ngay sau đó huy đao chiều Hoắc Anh chém tới, đao đao đều bôn Hoắc Anh yếu hại, trong tay không có binh khí, Hoắc Anh không thể không tạm thời né tránh. Thối lui đến nhà chính, Hoắc Anh nắm lên một phen ghế dựa ngăn cản, kia ghế dựa bị Hạ Cẩm Vinh đại đao liền chém mấy phen. Thực mau cũng chỉ thừa một chân, Hoắc Anh lấy ghế chân vì đoàn côn, một bên phòng ngự, một bên nắm lên trên bàn bát trà ấm trà công kích Hạ Cẩm Vinh. Hạ Cẩm Vinh càng chiến càng dũng, không ngờ đại đao đánh trúng ấm trà khi, bên trong nước trà đột nhiên phun tung tóe ra tới. Mê hắn mát, Hoắc Anh nắm lấy cơ hội, một chân đá vào Hạ Cẩm Vinh ngực, Hạ Cẩm Vinh trong tay đao bay khỏi đi ra ngoài, hắn cũng ngã xuống trên mặt đất, Hoắc Anh đánh đỏ đôi mắt, giơ lên cao ghế dựa gãy chân liền phải thứ hướng Hạ Cẩm Vinh yết hầu. Hoắc Anh, giết ta, các ngươi liền chờ bị quan phủ truy nã đi, tánh mạng du quan, Hạ Cẩm Vinh đột nhiên hét lớn một tiếng, Hoắc Anh thủ nhất khẩn. Ánh mắt khôi phục vài phần thanh minh, sát Hạ Cẩm Vinh thực dễ dàng, nhưng giết Hạ Cẩm Vinh, hắn cùng Trần Kiều, nhìn ra hắn do dự, Hạ Cẩm Vinh càn rỡ mà cười, tiếng cười chưa ngăn, đột nhiên biến thành hét thảm một tiếng, Hoắc Anh buông lỏng tay, chiều nội thất mà đi, Hạ Cẩm Vinh thống khổ mà nâng lên nửa người trên, nhìn về phía chính mình đùi phải. Mà hắn trên đùi, một cây ghế dựa chân ước chừng cắm vào ba tấc đi vào. Máu tươi chảy đầy đất, hắn không ngừng kêu thảm thiết. Nội thất trên giường, Trần Kiều kéo tan khuyết váy áo che lại chính mình. Đưa lưng về phía giường ngoại cuộn thành một đoàn. Hạ Cẩm Vinh cũng không có thực hiện được. Nhưng Trần Kiều nghĩ đến hắn đôi tay kia. Nàng ghê tởm, Hoắc Anh lại đây, nhìn đến nàng phát run bóng dáng. Tâm đều phải nát. Hắn cởi trên người mang huyết áo ngoài, từ phía sau thế nàng phủ thêm, ánh mắt không thể tránh né mà thấy, trên người nàng mấy chỗ xanh tím vết máu. Thực xin lỗi, Hoắc Anh gian nan địa đạo, Trần Kiều chậm rãi quay đầu, hai mắt đẫm lệ mơ hồ mà nhìn hắn, nhìn đến nàng trắng bệch mặt, Hoắc Anh tầm mắt đột nhiên cũng trở nên mơ hồ, thấy không rõ, nhưng Hoắc Anh vẫn là thấy nàng phác lại đây. Hắn không chút nghĩ ngợi mà giang hai tay, ôm chặt lấy nàng, Trần Kiều sở hữu sợ hãi cùng sợ hãi đều vào lúc này bạo phát ra tới. Nàng một chút mà đấm ở ngực hắn, phát tiết mà lên án, ngươi vì cái gì không còn sớm điểm tới, vì cái gì không còn sớm điểm tới. Hoắc Anh tim đau như cát, ta thiếu chút nữa đã bị hắn chiếm, đánh bất động, Trần Kiều chôn ở nam nhân trong lòng ngực, ô ô mà nói ra cuối cùng một câu. Hoắc Anh đầy ngập phẫn uất cùng tự trách, đang nghe đến câu này sau, toàn bộ biến thành may mắn nàng không có đã chịu sâu nhất thương tổn, ta sai rồi, ta bảo đảm không còn có lần sau. Hoắc Anh cúi đầu, môi dính sát vào thượng nàng não đỉnh. Cách chương.